Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2972, Khắc chi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phi sau khi đi, Hàn Sâm lại càng nghĩ càng không thích hợp. Làm sao Hồ Phi không tới sớm, không tới trễ? Cái nào thần linh nàng đều không chọn. Hết lần này tới lần khác tuyển chính mình cái này vừa mới hiện thế thần miếu. Có thể tại thần cung loại địa phương này động tay chân. Chỉ sợ cũng chỉ có vị kia đại thần. Hàn Sâm cảm thấy việc này khẳng định cùng phụ thân tại cô Uyển Nhi trên người thần có quan hệ. Không được, ta tòa thần miếu này không thể lại mở. Nếu là mở tiếp nữa, không chừng còn biết xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm vừa nghĩ đến đây, vội vàng thu thiên thần quan, truyền tống rời đi thần miếu. Hàn Sâm lấy xuống thiên thần quan về sau, tài thần miếu liền ở vào phong bế trạng thái. Bởi vì không có thần tại trong miếu, cũng vô pháp bị khiêu chiến. Vị kia đại thần đến cùng muốn làm gì đâu? Thần bảng chi chiến, tựa như tên thứ hai cũng chỉ có phá phôi cấp thần cách võ trang một kiện. Coi như ta là hạng nhất, tăng lên một cái cấp bậc, tối đa cũng liền làm cái cấp tai nạn thần cách võ trang. Cho kiện hủy diệt cấp thần cách võ trang có phải hay không quá mức điểm? Hàn Sâm rất là hoài nghi, là vị kia đại thần cố ý như thế. Thế nhưng là nghĩ lại, liền xem như vị kia đại thần, cũng hẳn là đoán không được Kim Mao Hống sẽ đem thứ nhất vị trí tặng cho hắn. Không có khả năng sớm tính toán kỹ mới đúng. Chẳng lẽ là tạm thời quyết định? Hàn Sâm vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ. Nghĩ không ra một cái kết quả, Hàn Sâm liền không lãng phí thời gian nữa. Ánh mắt nhìn về phía chư thiên thần miếu, ở trong đó tìm kiếm vô giới thần thần miếu. Dự định trước tiên đem vô giới thần chọn lấy lại nói. Thế nhưng là Hàn Sâm tìm tới vô giới thần thần miếu thời điểm, lại phát hiện vô giới thần thần miếu lại là phong bế trạng thái. Vậy mà không có ở đây. Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn. Căn cứ hắn khi thần linh kinh nghiệm, thần linh muốn phong bế thần miếu chỉ có 3 loại biện pháp. Dưới tình huống bình thường, thần linh đều có nhất định phong miếu thời hạn. Đây cũng là thần linh có thể rời đi thần cung thời hạn. Khoảng thời gian này cũng không dài lắm. Với lại sử dụng một lần quyền hạn về sau, muốn qua thời gian rất lâu mới có thể lần nữa sử dụng phong miếu quyền hạn. Còn có một loại liền là tại thần linh bị chém giết một lần về sau. Vô luận thần linh có hay không bị đổi hết, chỉ cần thần linh nguyện ý, đều sẽ có tầm một tháng phong miếu kỳ. Đương nhiên, cũng không có khả năng từ bỏ cái quyền lợi này. Phong miếu thời hạn dài nhất một loại liền là thần linh phụ thân tại đại vũ trụ sinh vật. Rời đi chính mình thần miếu. Như vậy tòa thần miếu này liền sẽ vô kỳ hạn phong bế. Dù ai cũng không cách nào khiêu chiến. Nhất định phải chờ thần linh quy vị về sau, thần miếu mới có thể lần nữa mở ra. Hồ Phi cầu nguyện vào miếu sự tình, các tộc sinh vật đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù không biết Hồ Phi vào miếu về sau xảy ra chuyện gì, nhưng cũng để không ít sinh vật trong lòng có dị dạng ý nghĩ. Từ đó về sau, có không ít các tộc sinh vật bởi vì đủ loại nguyên nhân tiến vào trong thần miếu cầu nguyện. Thần linh đối với cầu nguyện người tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trừ phi gặp được tình huống đặc biệt, nếu không sẽ rất ít đánh giết các tộc cầu nguyện người. Đây đều là về sau sự tình. Hàn Sâm hiện tại không có tâm tình quan tâm như vậy rất nhiều. Trầm tư sau một lát, liền hướng về thần cung bên trong một tòa thần miếu bay đi. Vô giới thần không tại, Hàn Sâm lựa chọn một vị khác cấp tai nạn thần linh. Muốn trước thử một lần cấp tai nạn thần linh rốt cuộc mạnh cỡ nào. À, vậy có phải hay không Kim Tể? Quả nhiên là hắn. Chúng ta đại vũ trụ thần bảng đệ nhất cao thủ muốn đi chọn chiến thần linh. Cái gì thần bảng đệ nhất cao thủ? Đó là hoàng kim tặng cho hắn có được hay không? Vô luận như thế nào, Kim Tể thực lực không thể khinh thường. Không biết hắn sẽ khiêu chiến đẳng cấp gì thần linh. Hẳn là phá phôi cấp đi. Dù sao còn không có sinh vật có can đảm khiêu chiến cấp tai nạn thần linh. Không đúng. Hắn hướng thần cung thượng tầng bay qua. Chẳng lẽ nói hắn muốn đi cứu Hoàng Kim? Đừng nói giỡn. Ngay cả Hàn Cha Sứ cùng Vô Định Sơn hai vị chân thần đều bị sát na nữ thần tùy tiện miểu sát. Kim Tệ đi không phải muốn chết sao? Vậy cũng khó nói. Kim Tệ cùng Hoàng Kim quan hệ không phải bình thường. Hoàng Kim ngay cả thần bảng thứ nhất vị trí đều để cho hắn. Làm sao cũng muốn thử một lần đi. Một lát sau, các tộc sinh vật nhìn thấy Hàn Sâm bay về phía một tòa cấp tai nạn thần cung. Liền có người chế nhạo nói. Ta cứ nói đi, hắn không có khả năng đi khiêu chiến sát na nữ thần. Cái kia chính là muốn chết. Hoàng Kim thật sự là mắt bị mù. Lại đem thần bảng vị trí tặng cho hắn. Còn không bằng người ta Hàn Cha Sứ đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Hàn Sâm đã tiến nhập thần miếu phạm vi. Rơi vào thần miếu trước trên quảng trường. Đây là một tòa cổ xưa tảng đá thần miếu. Thần miếu nhìn có điểm giống là cổ thế kỷ giáo đường. Thần miếu tầng 2 là một cái to lớn thạch chuông. Kim đồng hồ, kim phút cùng kim giây đều đang chậm rãi nhảy lên. Tựa hồ cùng phổ thông đồng hồ không có cái gì hai loại. Chỉ là lớn một chút mà thôi. Khắc chi thần, Hàn Sâm nhìn xem thần kỳ bên trên thần hào. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Mặc cho ai đều nhìn ra. Vị này khắc chi thần rất có thể là một vị thời gian hệ tai nan thần linh. Hàn Sâm tới khiêu chiến khắc chi thần. Liền là muốn nhìn xem mình tại dị chủng hóa trạng thái phía dưới. Có thể hay không cùng cấp tai nạn thần linh một trận chiến. Còn nữa chính là vì khiêu chiến sát na nữ thần làm chuẩn bị. Đồng dạng là thời gian hệ thần linh. Nếu là ngay cả cấp tai nạn thần linh đều chơi không lại. Lại thế nào khả năng chiến qua hủy diệt cấp sát na nữ thần? Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Quả nhiên là tự tìm đường chết. Một cái lanh lảnh thanh âm từ thần miếu cửa đá bên trong truyền tới. Nương theo lấy thanh âm kia. Cửa đá từ từ mở ra. Một thân ảnh từ trong thần miếu đi ra. Hàn Sâm cùng vũ trụ các tộc sinh vật đều nhìn chằm chằm cái kia từ trong thần miếu đi ra thần linh. Đây là lần thứ nhất có sinh vật khiêu chiến cấp tai nạn thần linh. Hết sức làm cho người ta chú mục. Các loại thân ảnh kia đi ra thạch miếu cổng về sau. Đông đảo sinh vật mới nhìn đến. Đó là một cái quái dị sinh vật. Thân hình thoạt nhìn như là nhân loại. Nhưng là làn da lại là màu đen giáp xác. Càng giống là một cái hình người côn trùng. Với lại cặp mắt của hắn cũng rất cổ quái. Con mắt không có con ngươi. Toàn bộ đều là tròng trắng mắt. Mà tại cái kia tròng trắng mắt bên trong, lại có thời gian khắc độ cùng kim đồng hồ. Hàn Sâm không dám khinh thường. Dù sao hắn cũng không có chân chính cùng cấp tai nạn thần linh chiến đấu qua. Trước kia chém giết thần linh, cũng đều chỉ là phá phôi cấp mà thôi. Thiên La thần thương nắm trong tay. Lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trên mũi thương. Động huyền kinh cũng bị Hàn Sâm đẩy hướng cực hạn. Trong tích tắc toàn bộ vũ trụ ở trong mắt Hàn Sâm biến thành một bộ phức tạp máy móc. Vô số vũ trụ tại vận chuyển. Ông, đâm ra một thương, phảng phất không gian trực tiếp bị mũi thương đâm xuyên. Trong chốc lát đã đến khắc chi thần trước mặt. Khắc chi thần lạnh lùng bĩu môi, như là đồng hồ bình thường trong mắt trái. Kim đồng hồ thật nhanh chuyển động. Hàn Sâm súng nhanh đã cực nhanh. Thế nhưng là khắc chi thần tốc độ lại càng nhanh. Thân hình phía bên trái bên cạnh có chút lóe lên. Liền tránh qua, tránh né Thiên La thần thương đâm tới. Hàn Sâm thần sắc không thay đổi. Súng như mưa to bình thường cuồng đâm mà xuống. Thế nhưng là cái kia khắc chi thần thân hình phiêu giật. Nhìn như hững hờ thân hình di động. Hàn Sâm cái kia như gió bão mưa rào thương pháp. Lại ngay cả thân thể của hắn đều không có thể đụng phải nửa phần. Cách chương.